Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2023, Tổ Long Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh trước hết hàng lâm ở phế tích trước, đúng là Long Thước chờ mấy vị tổ tinh chủ nhân, sau lưng bọn họ còn có mấy trăm vị chúa tể, đại chúa tể cấp long tộc bay lên không tới, long uy tùy ý, chung quanh hư không đều ở đây mơ hồ run rẩy. Long Thước bọn người thấy trên mặt đất hơi thở mong manh, thần sắc uể oải lão ly long, không khỏi sắc mặt đại biến. Lão ly long thần sắc đích thực quá mức thê thảm, cả người gai xương bị bẻ gãy hơn nửa trụi lùi, long thân nhìn qua vô cùng xấu xí, bị Lâm Dịch cùng long mã dẫm ở dưới chân, coi như một cái to lớn bò sát, đâu có còn có thể nhìn ra được long tộc thần uy cùng phong mang. Long Thước đám người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tử Viêm Trúc Long xoay chuyển ánh mắt chú ý tới dưới chân bọn họ tàn mát chỗ này rồi thi hài, còn có thật nhiều long tộc cụt tay cụt chân, hai mắt dần dần híp lại. Dưới chân bọn họ ít nhất bỏ mình hơn 10 vị chúa tể cấp thần long. Coi như là giới diện trong chiến tranh, long tộc cũng rất ít có thảm như vậy nặng tổn thất. Mà hôm nay, long tộc lại bị người giết đến nhà trong. Đây hết thảy đều là ngươi làm. Tử Viêm Trúc Long chỉ vào dưới chân vẫn không ngưng kết máu tươi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch chậm rãi nói ra. Là thì như thế nào? Lâm Dịch thần sắc bất biến, hỏi ngược lại. Tử Viêm Trúc Long gật đầu, nói. Rất tốt, rất tốt. Tử Viêm Trúc Long không phải là ngu ngốc, vẫn chưa tùy tiện tiến lên, Lâm Dịch nếu có thể giết chết hơn 10 vị chúa tể, hơn nữa đem lão ly long ép đến nước này, hắn tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Long Thước tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng cũng không có mất lý trí, chỉ là hí mắt nhìn chằm chằm Lâm Dịch trầm giọng hỏi. Lâm Dịch ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Dịch thản nhiên nói. Đương nhiên là giết người. Trên thực tế, Lâm Dịch mong muốn năm đó lại nói qua, rất đơn giản chính là một cái công đạo. Nhưng lời nói, Lâm Dịch không muốn nói thêm, bởi vì tại đây quần lão long trong mắt căn bản cũng không có công đạo, bọn họ chỉ nhận thức nắm đấm. Quả đấm của ngươi khá lớn đủ cứng, liền có tư cách nói chuyện, bằng không cũng chỉ có thể ảm nhiên rời khỏi. Bởi vì một cái hoa giới nữ tử, bởi vì nhốt long mã, ngươi liền giết ta long tộc nhiều người như vậy. Long Thước trong ánh mắt thấu bắn ra vô cùng ánh mắt bén nhọn đè nén phẫn nộ. Ta vốn không muốn, Lâm Dịch đùa cợt cười cười. 100 năm trước ta mang theo thành ý tới, lại bị các ngươi đuổi ra long tộc. Các ngươi đã không giảng đạo lý, ta cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Dùng không giảng đạo lý phương thức khứ giải quyết vấn đề quả thực đơn giản hơn nhiều. Long Thước cùng hắn phê nói cái gì, kỳ chu diệt rút gân lột ra quất linh hồn vạn năm, để cho hắn vĩnh viễn không vào luân hồi. Vũ Huyễn Thận Long lạnh lùng nói, xích huyết giao long âm trầm nói. Còn có hoa giới, tam giới con kiến hôi, không trừ một mống, muốn cho người này nhìn tận mắt thân nhân của hắn rời hắn mà đi, muốn cho hắn nếm thử diệt tộc đau, muốn cho hắn biến thành hoa giới, tam giới vĩnh viễn tội nhân. Long có nghịch lân, mà tam giới, hoa giới chính là Lâm Dịch nghịch lân. Lâm Dịch vốn định vừa đi sao, nhưng nghe được câu này, hắn trái lại không nóng nảy ly khai. Lâm Dịch xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Long Lam, mặt không thay đổi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bây giờ muốn thua tay, nhưng các ngươi long tộc không để cho cơ hội, ngươi nói làm sao bây giờ? Long Lam gục đầu xuống, không dám cùng Lâm Dịch đối diện. Lâm Dịch trong mắt đùa cợt âm thanh quá nặng, gật đầu nói. Ta hiểu, hóa ra 100 năm trôi qua các ngươi vẫn không thay đổi. Long tộc kiêu ngạo, ha ha ha ha. Lâm Dịch thúc thủ chịu trói đi, hôm nay ngươi đã chú thành sai lầm lớn, nếu là rừng cương trước bờ vực ta Long Thước có lẽ còn có thể nhân từ một chút khuyên bảo tộc nhân cho hoa giới cùng tam giới chừa chút huyết mạch. Long Thước bình tĩnh nói, ở Long Thước trong lòng, hắn đối với Lâm Dịch đã hết lòng tận. Có thể đáp ứng cho tam giới cùng hoa giới bảo lưu điểm huyết mạch cũng là đối với Lâm Dịch ân tứ lớn lao. Nghe Long Thước trong giọng nói thâm căn cố đế cao ngạo, Lâm Dịch trong lòng một hồi chán ghét mày kiếm nhăn một cái, hỏi ngược lại. Ta nếu không đáp ứng đây, tiểu xúc sinh cái này không phải do ngươi. Tử Viêm Trúc Long chửi ầm lên, Long Thước lắc đầu, nói. Lâm Dịch đây là ngươi sau cùng một cái lựa chọn, đừng chọn lầm đường. Lâm Dịch cười, muốn diệt ta tam giới, nghĩ muốn hủy diệt hoa giới, tốt, rất tốt. Lâm Dịch vừa nói, một bên huy động khai thiên phủ, hướng xuống đất rạch một cái. Phốc suy, lão ly long long thủ lại bị Lâm Dịch một búa bổ xuống, ừng ực lăn đến Long Thước đám người trước mặt. Đừng nói là Long Thước bọn người, coi như là lão ly long cũng không nghĩ tới, Lâm Dịch dĩ nhiên hung ác như thế, giết chết hắn căn bản cũng không có do dự. Lâm Dịch mang theo khai thiên phủ chỉ phía xa Long Thước mọi người, ánh mắt lạnh lùng như đao, lớn tiếng nói. Ta có hay không chọn sai đường, sợ rằng chỉ có tương lai khả năng chứng minh. nhưng ta biết các ngươi nhất định chọn lầm đường, cho nên, hôm nay, đừng trách ta đại khai sát giới. Trên thực tế, Lâm Dịch hôm nay đến đây cũng không phải là muốn phải đem Ly Khải Sư cùng Lão Ly Long hai cái này đầu sỏ gây nên giết chết, cũng không có mãnh liệt tâm tư phải nhiều thêm giết chóc. Ly Khải Sư không cần nhiều lời, về phần Lão Ly Long, ngoại trừ lúc đầu làm khó dễ, là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch đã biết được Lão Ly Long chính là Chư Thiên Liên Minh người. Có thể nói, Lâm Thiếu cùng thân phận của Lâm Tư Quân bại lộ chính là theo Lão Ly Long nơi này truyền đi. Mà hôm nay, đương Long Thước bọn người hiện thân sau, nhiều lần đề cập muốn hủy diệt tam giới cùng hoa giới, Lâm Dịch ý thức được Kim Thiên hắn rời khỏi dễ, nhưng Long Tộc cũng nhất định sẽ tìm tới hoa giới cùng tam giới. Nếu là Long Tộc chia binh hai đường, chiến tranh nhất định sẽ lan tràn đến hai cái này giới diện, Lâm Dịch vô pháp bảo hộ hai đại giới diện chu toàn. Chỉ có một biện pháp có thể đem chàng tai nạn này bóp chết. Đó chính là đem Long Tộc làm trọng thương, để cho bọn họ sẽ không có can đảm cùng thực lực dám đi mạo phạm hoa giới hoặc là tam giới. Cuồng vọng, Lôi Giác Bàn Long lộ ra nụ cười dừ tợn. Tiểu xuất sinh, từ khi Long giới sinh ra tới nay, vẫn chưa có người nào tiến lên xông vào Long giới trong tùy ý giết chóc, hôm nay để ngươi nhìn ta một chút nhóm Long giới nội tình. Vừa dứt lời, Lôi Giác Bàn Long, Long Thước bọn người đều bóp động pháp quyết hướng phía trong tinh không đánh ra một đạo pháp ấn, huyễn hóa ra từng cái thần long, xoay quanh bay lượn trông rất sống động. Long Lam thấy như vậy một màn, trong lòng run lên. Đây là tổ long ấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đánh ra tổ long ấn, liền có nghĩa là nhất định sẽ có pháp tắc đại chúa tề cấp long tộc khác chạy tới, đến lúc đó. Long Lam nhìn Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi phức tạp khó hiểu đích tình tự, có hổ thẹn, có lo lắng, có mê man. Long Việt thần sắc khẩn trương, nắm Long Lam bàn tay, tỷ đệ hai người trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đệ Tinh, Khâu Dương đang ngồi ở cầu Long trong cung điện, sinh chứ hờn dỗi, ánh mắt lóe ra cân nhắc làm sao lại đem tuyệt mệnh bút hoặc là bàn Long tác thu vào tay. Coi như nghe được Lão Ly Long kêu cứu âm thanh, Khâu Dương cũng thờ ơ, trái lại có chút nhìn có chút hả hê. Để cho ngươi lão già này không cho ta mượn tuyệt mệnh bút, hắc hắc, chịu chút vị đắng cũng tốt. Nếu là phòng tinh chủ nhân đổi chỗ, không biết ta lại đi bái phòng, có thể dễ dàng đem tuyệt mệnh bút tránh đường đến. Khâu Dương đang âm thầm nói thầm chứ, đột nhiên trong lòng khẽ động, vẻ mặt cứng ở trên mặt theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trong tinh không, nổi lơ lửng từng cái do pháp tắc ngưng tụ ra thần long. Tổ long ấn, Khâu Dương trợn mắt hốc mồm, mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm. Cái này làm lớn chuyện. Cách chương.